phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 103 oán giận, ngươi rốt cuộc nỡ về rồi. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, lúc này, trên mặt của Tần Lạc mấy dấu vết tung hoành, những dấu vết này dường như rết một dạng, chiếm giữ trên khuôn mặt già nua của Tần Lạc có vẻ dị thường ác tâm. Tất cả mọi người tại chỗ, đột nhiên thấy như vậy một màn yên lặng chỉ chốc lát rồi lại bỗng nhiên nổ tung. Dựa vào, đây không phải là đại trưởng lão Tần gia sao? Cơ nhiên toát ra tiểu tử tham gia thi đấu bài danh Tần gia này có biết hổ thẹn không? Ta đã nói rồi, linh huyễn đại lục này bao thừa xuất hiện linh hoàng 25 tuổi, không ngờ tất cả đều là quỷ kế của Tần gia như thế. Tần gia thật không biết xấu hổ, chiêu số dở như vậy đều xử được thực sự là một chút đệ nhị đại thế gia cũng không cần. Hừ, Vân gia cùng Tần gia thông đồng làm bậy, khẳng định cũng không phải tốt đẹp gì. Đúng vậy đúng vậy, Tần gia, Vân gia cút khỏi thất đại gia tộc, cút khỏi thất đại gia tộc. Mọi người đang phát sinh thanh bài sơn đảo hải thảo phạt liên đới Vân gia bình thường cùng Tần gia quan hệ thân mật nhất cũng trở thành đối tượng bọn họ thảo phạt. Thấy sự tình bại lộ, người Tần gia mỗi người đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mà Vân gia mặc danh kỳ diệu bị mắng, kỳ thực cũng không vô tội, bởi vì từ lúc Tần Hán Dương dự định để đại trưởng lão nhà mình giả mạo Tần Lạc xuất chiến, liền cùng Vân gia gia chủ thương lượng qua, nên bị chửi, xem như là trong tình lý, ngoài ý liệu. Hảo ngươi một Tần Hán Dương, dám lấy một chiêu này đùa giỡn lão tử, ngày hôm nay, lão tử không đánh chết ngươi không được. Cố Nhân Nghị thấy khuôn mặt đích thực của Tần Lạc cũng không nhịn được giơ chân, quay Tần Hán Dương trận quyền đấm cước đá. Nhưng Tần Hán Dương lại không ngốc, làm sao có thể sống ở đó chờ bị Cố Nhân Nghị đánh. Chỉ thấy Cố Nhân Nghị bất quá là cầm lấy quải trượng, đánh Tần Hán Dương một cái, hắn lập tức tránh ra. Dù sao ngày hôm nay có nam nhân đột nhiên xuất hiện, Tần gia hắn chiếm không được tốt, Tần Hán Dương cũng bất chấp tất cả, giạt ra nha tử, liền hướng luyện võ trường chạy đi. Mọi người Tần gia thấy đương gia chủ Tần Hán Dương đều chạy càng không có ở lại, mỗi người cũng theo Tần Hán Dương, chật vật ly khai Cố gia, mà gia tộc bị Tần gia kéo tới tự nhiên không mặt mũi tiếp tục cùng Cố gia thi đấu bài danh gia tộc gì, đều đưa ra cáo từ với Cố Nhân Nghị. Cố Nhân Nghị vốn là xem bọn hắn những người này tâm phiền, lúc này khoát khoát tay, rất có vị đạo trách trách. Các đại gia tộc sau khi rời đi, người Cố gia, xem như là chân chính thở dài một hơi, nhìn Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành bị nhốt trong lưới linh lực còn chưa có đi ra tùng hạ một khẩu khí, trong nháy mắt lại bị nói lên. Mộ Quân Tà lăng không mà đứng, một đôi mâu tử màu đen, chặt chành Cố Khuynh Thành, đối với Tần gia ly khai cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Sở dĩ không có ngăn cản, là bởi vì hắn biết bây giờ còn không phải là thời cơ tốt xử lý Tần gia, phản chính sau này còn nhiều thời gian sửa trị Tần gia, hắn cũng bất tại hồ một hai lần buông tha như thế. Trong mắt hắn xem ra Tần gia dù sao đều chết ở trong tay hắn, sớm chết muộn chết đều giống nhau, không có gì lớn. Hiện tại quan trọng nhất Khuynh Thành, bị nhốt trong lưới linh lực tuy nói có thể thực lực của chính mình, nhưng lưới linh lực dù sao cũng là một loại phương thức công kích thời gian lâu dài, lưới linh lực càng thu càng chặt thẳng đến đem người khóa chết ở bên trong. Tôn thượng, ngươi xem có thể cứu thất nha đầu ra hay không? Cố Nhân Nghị khó có được dùng kính ngữ với Mộ Quân Tà, có thể thấy được trọng tôn nữ này trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng Cố Khuynh Thành. Nguy hại của lưới linh lực mỗi người đều biết, nhưng biết là một chuyện, xuất thủ cứu giúp lại là một chuyện khác, bởi vì không phải là mỗi người có năng lực giải lưới linh lực cường giả linh hoàng bày ra, tối thiểu Cố Nhân Nghị hắn làm không được, cho nên liền gửi hy vọng vào Mộ Quân Tà. Nhưng mà, Mộ Quân Tà lại hộc ra năm chữ, nàng không có việc gì. Năm chữ này là lòng tin của là hắn đối với Cố Khuynh Thành, hắn tin tưởng A Thất cũng hiểu A Thất, nếm thử đột phá trong nguy cấp là A Thất tự quyết định, như vậy hắn liền thủ liền xem, thẳng đến nàng tự hành đột phá, nếu thẳng đến lưới linh lực co rút lại tối hậu quan đầu, hắn xuất thủ hóa giải lưới võng cũng không trễ. Không thể không nói, Mộ Quân Tà đúng rồi hiểu Cố Khuynh Thành, biết bản tính tính tình của nàng, cũng biết một khi nàng quyết định, liền vô pháp vãn hồi. Nên, hắn dung túng Cố Khuynh Thành, không dưới tình huống nguy hiểm mạng sống, dù cho Cố Khuynh Thành đem thiên hạ này quậy đến long trời lở đất, hắn cũng chỉ là thủ tùy ý nàng trong khốn cảnh ma luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào. Hắn có thể dung túng Cố Khuynh Thành khắp nơi quấy phá, nhưng không cho phép Cố Khuynh Thành có nửa điểm nguy hiểm tính mạng. Nghe được lời của Mộ Quân Tà, Cố Nhân Nghị cao mày. Trong lúc nhất thời con ruồi không đầu, nơi loạn tràng, nhưng không có biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn lưới linh lực, hy vọng Cố Khuynh Thành sớm một chút hoàn thành tấn cấp tự đột phá đi ra. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ luyện võ trường, đứng đầy người Cố gia chưa có một ai chọn ly khai lúc này, may là có nhiều người như vậy, luyện võ trường như trước an tĩnh đến châm rơi trên đất cũng nghe được. Mọi người chờ mong, lo lắng, trên người Cố Khuynh Thành bỗng nhiên quang mang đại trấn, mọi người trong lòng vui vẻ, bọn họ biết đây là đại biểu cho Cố Khuynh Thành đang ở tối hậu quan đầu của tấn cấp. Nhưng mà, một màn kế tiếp triệt để mọi người mắt choáng váng. Chỉ thấy tiêu chí linh lực trên người Cố Khuynh Thành, từ nhất tinh đại linh sư cấp tốc nhảy lên tới nhị tinh đại. Linh sư, ngũ tinh đại linh sư, thất tinh đại linh sư, cửu tinh đại linh sư, như ngừng lại tam tinh linh tướng. 15 tuổi tam tinh linh tướng, linh huyễn đại lục này từ trước tới nay cường giả linh tướng trẻ tuổi nhất. Mọi người kinh ngạc cằm hầu như sắp rớt xuống, bọn họ nguyên tưởng rằng người thứ nhất đột phá tới linh tướng của Cố gia sẽ là Cố Thiếu An, lại thật không ngờ một vô danh tiểu tốt đi lên từ phân gia. Đây quá không thể tưởng tượng nổi, đây, điều này sao có thể, Cố Nhân Nghị trợn to hai mắt không thể tin được nhìn Cố Khuynh Thành, nét mặt già nua bị mừng như điên triệt để bao trùm. Ha ha, Cố gia hắn rốt cục xuất một thiên tài tuyệt thế, 15 tuổi tam tinh linh tướng A, phóng nhãn nhìn lại, mấy đại gia tộc ai có thiên tài như vậy? Không nghĩ tới hoa không nghĩ tới, đại nhi tử của hắn không còn dùng được bị hắn ném tới đông ly nơi chật hẹp nhỏ bé, lại cho hắn một trọng tôn nữ lợi hại như vậy, chân chính làm không để người làm cha như hắn mất mặt. Cùng mừng rỡ như điên của Cố Nhân Nghị bất đồng, các đệ tử Cố gia càng nhiều hơn chính là cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Những người như bọn hắn hao hết tâm lực dùng mất không ít tài nguyên tu luyện, nhưng bình thường có người cả đời cắm ở đại linh sư, đều không thể đột phá, nhưng Cố Khuynh Thành này, vô cùng đơn giản trực tiếp từ nhất tinh đại linh sư bính đáp đến tam tinh linh tướng, đây quả thực là tiết tấu của cừu hận. Vừa nghĩ tới có vài người đang đột phá linh tướng, đều phải kinh lịch cừu tử nhất sinh, bọn họ càng phát giác Cố Khuynh Thành quá đáng hận. Thế nhưng, bọn hắn cảm thấy Cố Khuynh Thành đáng trách. Đồng thời lại không khỏi so sánh mình với Cố Khuynh Thành. Bình thường, thời gian bọn họ nơi nơi du ngoạn Cố Khuynh Thành không phải là luyện đan chính là đang bế quan, có thể nói, hôm nay nàng đột phá, hoàn toàn là tự nỗ lực có được không có dựa vào nửa điểm tài nguyên gia tộc. Lần này nàng dễ dàng đột phá tam tinh linh tướng, triệt để ý chí chiến đấu của bọn họ thế cho nên sau lại toàn bộ tử đệ Cố gia, đều lâm vào một mảnh bế quan, bất quá những thứ này đều là nói sau. A, liệt thiên ấn, đi. Ngay thời gian tất cả mọi người ma quyền sát trường, trong lưới linh lực bỗng nhiên truyền ra một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó, một đạo bí quyết ấn mọi người không xa lạ gì, liền đột nhiên xuất hiện ở bầu trời luyện võ trường. Chỉ bất quá, lần này trung tâm của liệt thiên ấn cũng trong lưới linh lực. Chỉ một mắt tất cả mọi người hiểu Cố Khuynh Thành là muốn lấy uy lực của liệt thiên ấn, phá vỡ lưới phá vỡ, từ đó thoát thân. Thấy như vậy một màn, Mộ Quân Tà Câu dẫn môi mỏng, thần thái của đáy mắt cưng chiều đến có thể nị chết người. Vậy mà lúc này, Cố Khuynh Thành không có thời gian để ý tới ngoại nhân nhìn thấy thế nào, càng không có thời gian đáp lại Mộ Quân Tà, bởi vì nàng hiện tại đem toàn bộ tinh thần lực cùng linh lực đều quán thâu vào liệt thiên ấn. Liệt thiên ấn cường đại, mang theo lực lượng quỷ dị, mà những lực lượng này, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cùng linh lực nàng tiêu hao, mới có thể chống đỡ. À, theo tiếng gầm nhẹ của nàng, lực lượng của liệt thiên ấn không ngừng gia tăng, rốt cục phá khai một cái khe hở trên lưới linh lực mặt trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cái khe, dường như mạng nhện lan tràn tới toàn. Bộ lưới linh lực, thấy thế, khóe miệng Cố Khuynh Thành khẽ dơ lên, mang theo tiểu ý tự tin, mạnh gầm nhẹ một tiếng, đem liệt thiên ấn từ trong lưới linh lực chém ra, phá xuất theo liệt thiên ấn, lưới linh lực cũng năm bè bảy mảng một dạng, bể thành bột phấn. Nhất cử từ trong lưới linh lực phá xuất thân thể khéo léo của Cố Khuynh Thành cấp tốc bay về phía giữa không trung. Nàng muốn thu hồi liệt thiên ấn tới gần tất cả mọi người trong luyện võ trường thế nhưng từ lâu tinh thần lực cùng linh lực tiêu hao lại không đủ để chống đỡ. Mãnh liệt mê muội công kích tới thần trí của nàng, rốt cục trước mắt nàng tối sầm, thần trí bắt đầu tan rã, thân thể nho nhỏ, dường như lá cây không có rễ từ giữa không trung rơi xuống. Tâm trạng Mộ Quân Tà căng thẳng, phất tay đem liệt thiên ấn tản ra cấp tốc bay đến chỗ Cố Khuynh Thành. Mọi người chỉ thấy một đạo cắt hình dừng lại tại chỗ mà bản thân Mộ Quân Tà cũng đã ôm Cố Khuynh Thành ở tại trong lòng. Người rốt cục nỡ trở về rồi, rơi vào ôm ấp quen thuộc Cố Khuynh Thành trong trạng thái bán hôn mê, nhịn không được oán trách một tiếng. Mà nàng lúc này có vẻ dị thường mềm mại, thật giống như mèo nhỏ ôn mềm vùi ở trong lòng Mộ Quân Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt trong ngực của Mộ Quân Tà tựa hồ như vậy nàng mới chính thức an tâm. Ân A Thất ta đã trở về, không có ngôn ngữ khác chỉ là trấn an đơn giản, lại làm cho thần kinh của Cố Khuynh Thành buộc chặt rốt cục thả lỏng, triệt để hôn mê. Mộ Quân Tà ôm Cố Khuynh Thành, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền thẳng đạp không đi trực tiếp về tới tiểu viện của Cố Khuynh Thành. Tất cả giải tán đi tản đi. Nhìn thân ảnh của Mộ Quân, Tà cùng Cố Khuynh Thành rời đi, Cố Nhân Nghị cười híp mắt vẫy tay, mang theo tất cả trưởng lão rút lui trước. những người khác chim muông tán, nguyên bản luyện võ trường tràn đầy, lập tức trở nên không có một bóng người. Nhưng mà tất cả mọi người không nhìn thấy, sau khi bọn hắn rời đi, một thân ảnh mặt lộ vẻ dữ tợn từ trong góc đi ra, Cố Như Ý vừa được thả ra, đi theo phía sau người nọ tổng cộng xuất hiện ở luyện võ trường. Như Ý, người đều thấy được nàng hiện tại đã là tam tinh linh tướng, bên người còn có ám dạ ma tôn tùy thời bảo vệ nàng, người nếu như không hạ thủ, liền không còn kịp rồi. Thế nhưng, hôm nay thi đấu khiêu chiến hủy bỏ, ta còn thế nào tiếp cận nàng? Cố Như Ý nhìn vẻ mặt Lục trưởng lão, nhìn vẻ mặt âm trầm, có chút hơi khó nói. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức thấp giọng gầm thét chỉ. Cần nàng chưa ly khai Cố gia, ngươi sẽ có cơ hội, mấu chốt là xem ngươi có muốn giết nàng không? Muốn, ta đương nhiên muốn. Cố Như Ý vội vã ngẩng đầu tức giận nói, ta nằm mộng cũng muốn giết nàng. Nếu không có Cố Khuynh Thành, nàng làm sao sẽ bị Thái gia gia giam lại, nếu không phải Cố Khuynh Thành, nàng làm sao sẽ từ thiên chi kiêu nữ thiên tài tiểu thư Cố gia người người đang phụng, biến thành cái chuyện cười này. Đây hết thảy đều là Cố Khuynh Thành tạo thành, nàng đương nhiên muốn giết nàng. Tốt, đến đây, ngươi hãy nghe ta nói. Lục trưởng lão thấp giọng bên tai của Cố Như Ý nói chút gì, sắc mặt của Cố Như Ý ngay từ đầu trắng bệch đến cuối cùng có chút hưng phấn ửng hồng. Ân, Lục trưởng lão thúc thúc ta hiểu được. Cố Như Ý vui vẻ nói xong xoay người chạy. Cách chương,